Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Nam Phi kiến thức. Thượng, kiếp trước Bess không chênh lệch nhiều nửa đời người đều ở tại Ivory Tower. Yêu thích không tính là nhiều, ngoại trừ bóng đá, hí kịch bên ngoài, thích nhất chính là mỹ thực, tự xưng là nửa nghề nghiệp. Mỹ thực ra, đáng tiếc là một cái cầu thủ chuyên nghiệp, nhất định phải cự tuyệt thực đơn bên trong 70% trở lên thức ăn. Nếu như là Trung Quốc menu, cái tỷ lệ này có thể lên tới 90%. Bess tại nội địa giá trị buôn bán còn không có đạt được đại quy mô mở phát. Nhưng ở châu Âu đã tiếng tăm không nhỏ, ngoại trừ đã trên phạm vi lớn trên giọng tiền lương tiền thưởng bên ngoài. Các loại đại ngôn, quảng cáo thu vào không thấp. Ngay tại năm nay tháng 4 phần, Perthay Bess chọn lựa 3 cái người bắt đầu tổ kiến trợ lý đoàn đội. Trong đó có một cái dinh dưỡng sư. Thèm ăn Bess mang theo Kristen đi vào Trung Quốc sau. Chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Nhưng Tôn Phỉ lập tức thông chi dinh dưỡng sư. Thế là Bess thường chỉ có thể ngồi ở kia nhìn lấy Tôn Phỉ cùng Kristen ăn uống thả cửa. Cuối cùng tại cùng dinh dưỡng sư nhiều lần bưu kiện giao lưu sau, Bess được cho phép gián đoạn tính ăn bộ phận Trung Quốc thức ăn. Đến mức tự điển món ăn, bát đại tự điển món ăn bên trong chỉ có đối lập thanh đạm Hoài Dương món ăn được cho phép lên bàn. Bess nhớ lại năm ngoái mùa hè tại Hoàng Sơn ăn đậu tương mục nát. Mềm nhũn nhu nhu mùi vị không tệ. Thử hỏi, kết quả dinh dưỡng sư biết một chút sau quá sợ hãi. Kiên trì cho rằng đây là độc dược. Thật sự là ngạc nhiên. Cuối cùng Bess chạy đến Hỗ Thành. Có mặt một lần thể dục vật dụng đại ngôn ký kết hoạt động. Lại ăn no một trận bản bang đồ ăn sau. Mang theo Kristen bay hướng Nam Phi. Xem bóng đồng thời còn có thể cùng Chiêm Tuấn hợp tác giải thích mấy trận thi đấu. Đây là cùng ESPN hợp tác là Tôn Phỉ dốc hết sức thúc đẩy. Lúc đầu quốc nội có mấy cái sướng ngôn viên ngược lại là rất có hứng thú. Hơn nữa CCTV vậy thăm dò tính hỏi. Bất quá Bess biết rõ tại CCTV giải thích bị hạn chế quá nhiều. Thuận miệng hỏi có thể hay không cùng Chiêm Tuấn hợp tác. Về sau mới có lần này hợp tác, kỳ thật Chiêm Tuấn bây giờ còn đang ESPN. Bất quá sang năm liền chuẩn bị về nội địa phát triển. Tại Sina Thể Dục nhiều lần nói giải thích Premier League cùng Champions League tranh tài. Hơn nữa hắn kỳ thật chưa bao giờ bóng đá giải thi đấu giải thích lý lịch. Nếu như không có Bess đề nghị, Chiêm Tuấn muốn một mực chờ đến 2018 năm. Bess đến Nam Phi đã là ngày 14 tháng 6 rồi. World Cup đã mở đánh 4 ngày. Ngày thứ 2 buổi chiều Bess cùng Chiêm Tuấn hợp tác giải thích Brazil đá với Triều Tiên tranh tài. Đã sớm nghe nói cái này Hoa Kiều cầu thủ là nổi tiếng miệng rộng. Tại Bundesliga cùng Hoen đánh đến quên cả trời đất. Bị nước Đức các phóng viên xưng là tin tức máy chế tạo. Nhưng Chiêm Tuấn thật không nghĩ tới Bess lời bình sắc bén như thế. Khó trách không chịu cùng CCTV sướng ngôn viên hợp tác đâu. Đây là ta gặp qua kém cỏi nhất Brazil số 9. Mặc dù Fabiano tại La Liga số liệu cũng không tệ lắm. Thật sự là một đời không bằng một đời. Về sau chúng ta sẽ thấy càng hỏng bét Brazil số 9. Đây cũng là ta gặp qua kém cỏi nhất Brazil giữa trận. Dunga tựa hồ không có cân nhắc qua ai đến tổ chức tiến công. Kaká nhưng không am hiểu làm chuyện này. Mà Elano, ha ha a, đừng nói giỡn. Vòng bảng ra biên vấn đề không lớn, nhưng rất khó đi càng xa. Chi này Brazil đội bên trong được cho cấp thế giới chỉ có 2 cái người. Thủ môn Zeja cùng bên phải hậu vệ Mai Công. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc Bess lời bình nói. Tương phản, Brazil lỗ thủng quá nhiều. Đặc biệt là giữa trận. Phòng thủ miễn cưỡng đúng quy cách nhưng là tổ chức tiến công quá tệ. ta thực sự không nghĩ ra Dunga vì cái gì không cần Josue. Ân, Josue tại Wolfsburg cùng ngươi là đồng đội. Chiêm Tuấn vậy đồng ý cái quan điểm này. Josue được xưng là nhịp khí, tổ chức tiến công, khống chế tiết tấu phương diện này so Melo muốn xuất sắc. Giải thích kết thúc về sau, Chiêm Tuấn cùng Best rời đi sân bóng đi tìm cái nhà hàng ăn cơm chiều. Tùy tiện trò chuyện cái gì? Ân, trong bằng hữu không ít người đều tham gia giới này World Cup. Best ghét bỏ nhìn lấy trên bàn. Sandwich, dùng cái xiên chọn lấy hai mảnh rau xà lách đưa vào miệng. Tây Ban Nha bằng hữu nhiều nhất, Argentina vậy không ít, lần kia Olympic cùng bọn hắn đánh qua quan hệ. Đương nhiên, còn có nước Đức, kỳ thật Best đã đối lần này Nam Phi World Cup tạo thành ảnh hưởng. Đáng thương Thomas Müller cái này trận đấu mùa giải mặc dù từng có vào bóng kiến tạo xong hết. Trích thần kỳ biểu hiện, nhưng phần lớn thời gian đều đánh không lên tranh tài. Cuối cùng không được tuyển rồi quốc gia đội, mà hai cái này trận đấu mùa giải đều biểu hiện xuất sắc Wolfsburg tiền vệ trụ Jenner. Còn có trước giờ một năm trở về Bayern Cruz, cái này trận đấu mùa giải cầm tới song quan vương Hawit. Westerman đều thành công trúng tuyển, ngay tại ngày hôm qua, thủ phát đội hình bên trong, Cruz đem Ozin đẩy ra đường biên. Hiệp một hai người lẫn nhau truyền bắn đặt vững thắng cục. Nửa chàng sau Jenner dự bị Khedira ra sân lại một truyền một bắn. Cuối cùng nước Đức đội 6, không quét ngang Australia. Coi trọng nhất ai? Bess cúi đầu nhìn về phía vang lên điện thoại. Tây Ban Nha, mặc dù bọn họ trận đầu thua. Còn có nước Đức, Hà Lan, Louis, có chuyện gì sao? Úp úp. Ta còn không biết rõ đâu. Bess hưng phấn đứng lên đến. Lúc nào ký kết, đều đã thỏa đàm rồi. Ngày mai ký kết, bên đầu điện thoại kia là Suarez. Nghe bắt đầu cảm xúc không tính quá cao. Bởi vì trận đấu thứ nhất, Uruguay cùng nước Pháp đánh thành không so không. Edinson muốn cùng ngươi tâm sự. Có rảnh không? Đương nhiên, Bess nắm lên bao muốn đi. Trước khi đi đối Chiêm Tuấn nói, ta đi trước, đúng, xem trọng còn có Uruguay. Thời gian này điểm, Nam Phi có tranh tài thành phố rất khó tìm được trống rỗng nhà hàng hoặc là quán cà phê. Ba cái người dứt khoát tại Uruguay quốc gia đội ngủ lại khách sạn bên trong quán cà phê đụng đầu. Năm ngoái liền nghe Luis nói qua ngươi, Cavani nhìn lên đến có chút ngại ngùng, hắn là ta đồ đệ. Suarez tùy tiện giới thiệu, Bess, ta xem qua ngươi cái này trận đấu mùa giải tranh tài tuyển tập. Đáng tiếc cái kia nước Đức trung phong, nếu như là ta, dưới nữa chặn chí ít có thể đi vào 20 quả bóng. Ta là ngươi đồ đệ. Nói ngược đi, Bess khinh bỉ liếc mắt Suarez, lôi kéo Cavani ngồi xuống. Câu lạc bộ bên kia đã thỏa đàm rồi. Ân, ngày mai ký kết. World Cup sau khi kết thúc đến tháng 8 về đơn vị. Cavani cười nói, Felix tiên sinh nói là ngươi đề cử ta, cho nên mới, lúc đầu Palermo là chuẩn bị World Cup kết thúc, ít nhất chờ Uruguay đánh nói hồi phủ thời điểm mới mở ra đàm phán. Serie A Napoli vậy đang theo đuổi Cavani, nhưng là Uruguay trận đấu thứ nhất Cavani một phút đồng hồ thời gian lên sàn đều không mò được. Sanker 04 báo ra 1.650 vạn euro cộng phụ kiện điều khoản giá cả. Cuối cùng Palermo lựa chọn thả người. Edinson, của Enyi đã đi giải bóng đá ngoại hạng Nga. Chủ lực trung phong khẳng định là ngươi. Bess từ từ nói, mùa giải sau Sanker 04 tiên phong nhân viên biến hóa sẽ rất lớn. Mặc kệ là câu lạc bộ vẫn là Felix tiên sinh cũng không thể bảo đảm cái gì. Nhưng ta có thể cam đoan, sẽ cho ngươi đưa lên rất nhiều kiến tạo. Bess liếm liếm bờ môi. Cho nên, ta cần muốn ngươi tại Palermo video tư liệu, tranh tài thu hình lại, huấn luyện thu hình lại đều muốn. Không có vấn đề, Cavani lập tức gật đầu. đối phương tỏ thái độ để hắn thả lỏng trong lòng bên trong tảng đá lớn. Từ Serie A Trung Hạ Du Palermo đối với tiến về Bundesliga song quan vương Sanker 04. Cavani không có ý kiến gì, nhưng trọng yếu là cái này câu lạc bộ có hay không tiếp tục truy cầu vinh dự dục vọng. Best, làm sao cảm ơn ta? Suarez tranh công mời thưởng. Nếu không phải ta, Edinson chưa chắc sẽ đáp ứng. Úp, Best liếc mắt, ngươi khuyên như thế nào? Suarez nháy mắt mấy cái, ấp úng nói, Sanker 04 cầu thủ thực lực không tệ. Song quan vương, mấu chốt là giữa trước trận phối trí xuất sắc, nhưng thiếu khuyết một cái có thể đi vào bóng tiền vệ. Nói tốt như vậy, ngươi vì cái gì không chịu đến? Best nói chúng tim đen tra hỏi để Suarez há khẩu không trả lời được. Bên cạnh Cavani cười lấy giải vây. Luis muốn đi Barcelona nha. Khuyên người đánh cái khác chủ ý đi. Best lung lay đầu. Vơ thân phận, người đúng lý giải. Có đôi khi là trợ lực, nhưng có đôi khi cũng là lực cản. Từ Russell cùng Guardiola nhìn như không có bộc lộ ra nhưng thực tế tồn tại mâu thuẫn đến xem. Best rất rõ ràng Suarez tuyệt đối không có cơ hội chuyển nhượng Barcelona. Trên thực tế Best nhớ kỹ rất rõ ràng, thay thế Ibrahimovic, Henry đi vào Nou Camp sân bóng là Tây Ban Nha quốc gia đội số 7 Villa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.